Thiên đưa qua nhưng Giang Cung Tuấn không nhìn, mà là thu lại, nói, tôi giữ bản đồ trước, trở về rồi lại nghiên cứu. Thiên cũng không tính toán những cái này, cho dù biết được tung tích của rồng, một mình Giang Cung Tuấn cũng không thể đi giết rồng được. Chuyện này cần phải có toàn bộ võ giả Đoan Hùng cùng đi mới có cơ hội. Hơn nữa cũng chỉ là có cơ hội. Hai người đợi ở trong phòng một lúc, người của huyết tộc đã mang dụng cụ đến. Giang Cung Tuấn cẩn thận mở dụng cụ ra, chia cho một em một nửa máu. Sau đó cười nói, máu rồng đã đưa cho ông rồi. Giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc. Thiên cầm bằng hai tay, giống như bảo vật vậy. Rồng, máu rồng, cuối cùng cũng đến tay rồi. Mình có hy vọng đột phá cảnh giới thứ 9 rồi. Ông ta kích động đến giọng nói cũng run rẩy. Mà Giang Cung Tuấn cười nhạt, mặc dù anh không biết máu rồng mà huyết tộc đưa cho anh là thật hay giả. Nhưng, máu anh đưa cho Thiên là giả. Được rồi, không có chuyện gì nữa thì ông về trước đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Trận đại chiến này, tôi cũng có chút mệt rồi. Được, Thiên cũng không ở lại. Ông ta nóng lòng muốn đi luyện hóa máu rồng. Thiên vừa rời khỏi, Giang Cung Tuấn cầm lấy máu rồng thật rời khỏi phòng. Đến phòng của Giang Thời. Trong phòng, Giang Thời đang ngồi xếp bằng. Ông nội, Giang Cung Tuấn gọi một tiếng. Giang Thời mở mắt ra. Hỏi, sao vậy, có chuyện sao? Giang Cung Tuấn nhanh chóng đưa máu rồng cho ông ấy. Nói, ông nội, đây là máu rồng mà huyết tộc đưa cho cháu. Cháu đưa cho ông bảo quản trước. Ông mang theo máu rồng rời khỏi trước đi. Trở về Đoan Hùng thì đợi cháu. Đợi sau khi cháu trở về Đoan Hùng, ông lại đưa cho cháu. Được, Giang Thời cất đi, Giang Cung Tuấn cũng không nói nhiều. Quay người rời đi, sau khi anh rời đi, Giang Thời cũng đứng dậy. Gọi điện thoại, căn dặn, rút lui trước, Giang Cung Tuấn nhanh chóng trở về phòng. Sau khi về phòng, anh lấy máu của mình, giả vờ đang xem, rầm, không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra. Thiên tức giận trùng trùng xông vào, mắng, Giang Cung Tuấn, cậu lừa tôi, Giang Cung Tuấn nhìn anh ta, nghi hoặc nói, sao vậy, máu rồng là giả, không thể nào, Giang Cung Tuấn đứng dậy, nói, đây là máu rồng là huyết tộc đích thân đưa cho tôi. Sao có thể là giả được, thật sự là giả, sau khi tôi uống vào, không hề có bất kỳ hiệu quả nào cả, chết tiệt, Giang Cung Tuấn cũng mắng. Nói, bị huyết tộc lừa rồi. Mẹ nó, Thiên tức giận chửi, toàn thân dâng lên khí tức đáng sợ. Chúng ta đi tìm người huyết tộc tính sổ. Giang Cung Tuấn kịp thời ngăn lại. Khuyên, ông muốn chết sao mà đi tìm huyết tộc tính sổ. Đây là địa bàn của huyết tộc đấy. Hơn nữa trong huyết tộc có cường giả cảnh giới thứ 9. Lẽ nào ông cho rằng, ông có thể đánh được cường giả cảnh giới thứ 9 sao? Bốp, nói xong, anh đập mạnh một cái, máu trong tay rơi xuống đất, Thiên hỏi, vậy phải làm sao, Giang Cung Tuấn thở dài nói, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể nhìn thôi, cách chương.